Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tạ quân. Chương: Cái gì là công đạo? Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã đến Phiên Hương Lâu để đối đầu với những thanh niên tài tuấn của Huyễn Phủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chiến Ngọc Thụ thao thao bất tuyệt khiến cho tâm tình quần chúng kích động ngày càng kịch liệt, giống như một ngọn núi lửa đang chấn động, tùy thời có thể phun ra. Đang đứng ngoài xa, Miêu Tiểu Miêu nhìn thế cục trước mắt, phương hướng phát triển, ngày càng thêm bất lợi cho Mạc Quân Dạ. Thấy hết thảy sự việc đều trong tầm kiểm soát của chiến gia huynh đệ, trong lòng không khỏi lộ ra chút lo âu. Cuối cùng nàng đã hiểu, chuyện hôm nay không đơn giản chỉ là làm nhục. Sợ rằng điều chiến gia huynh đệ thực sự muốn là tạo cho vị không linh thể chất này dấu ấn thất bại vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Mục đích duy nhất là nhằm đem vị có không linh thể chất này hoàn toàn hủy diệt. Cho dù không thể hủy diệt thì cũng phải loại bỏ hoàn toàn cơ hội tiến thân vào những vị trí trọng yếu tại Phiêu Miễu Huyễn Phủ trong tương lai. Nhiều người như vậy làm khó dễ, trong đó đều là những người xuất chúng đa tài. Hắn chỉ có một người, cho dù là thiên tài đến mức biến thái thì cũng làm sao có thể thắng được đây. Chưa nói đến tu vi huyền khí của hắn cơ hồ là thấp nhất trong số những người có mặt. Coi như không tính đến huyền khí thì ngay cả cửu u đệ nhất thiếu vạn năm trước cũng tuyệt đối không thể đánh bại toàn bộ những người này ở lĩnh vực mà họ am hiểu. Chiến Nhị công tử, ngươi nói giải giọng như vậy, ta thấy so với đại ca của ngươi, ngươi còn quanh co hơn. Ngươi hãy nói thẳng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cuối cùng quân Mặc Tà không nhịn được, lên tiếng. Dụng ý của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Chiến Ngọc Thụ chính khí lẫm liệt quát to. Chúng ta tuyệt không thể để ngươi tự nhiên đến để tùy ý cướp đoạt những điều vốn thuộc về chúng ta. Chúng ta muốn đoạt lại quyền lợi, đoạt lại những điều mà chúng ta cả đời theo đuổi. Nhà, ta hiểu rồi. Các người đố kỵ các bậc tiền bối trong Huyễn Phủ coi trọng ta. Sớm nói thì không phải xong hết rồi sao? Quanh co như vậy làm gì hả? Như vậy các người chuẩn bị dùng cách nào để đoạt lại đây? Quân Mặc Tà ngược lại nở nụ cười, trong mắt mang theo thần sắc cực kỳ hứng thú, nhìn vẻ mặt kích động đến đỏ bừng của Chiến Ngọc Tụ, thầm nghĩ người này diễn trò thật quá nhập tâm rồi, kỹ thuật diễn xuất rất là tốt. Lại nhìn qua Chiến Thanh Phong, sắc mặt trầm ổn, không thay đổi. Thầm nghĩ trách không được chiến gia có thế lực lớn như vậy tại Huyễn Phủ, quả nhiên là có người nối nghiệp. Chỉ tính hai huynh đệ Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ trước mặt mình, bất cứ ai cũng không phải người tầm thường, thông minh tài trí, tâm cơ sắc sảo. Hai huynh đệ đều có thể nói là nhất lưu. Chỉ tiếc bọn họ không đem tài năng sử dụng vào việc chính đáng, mà trái ngược lại trầm sâu vào mưu tính tranh đoạt quyền lợi. Nếu tương lai Huyễn Phủ bị hủy diệt, vậy nguyên nhân khởi nguồn cũng là từ chiến gia. Cả hai huynh đệ này đều là kiêu hùng, xã tâm bừng bừng. Một núi há lại có hai hổ cùng tồn tại được. Lại nhìn năm sáu thanh niên vây quanh, mặc dù biểu hiện bên ngoài tràn ngập vẻ kích động phấn uất, nhưng trong ánh mắt lại bình tĩnh không gợn sóng. Thiếu gia của các thế gia quả nhiên đều không phải nhân vật đơn giản. Mặc đại thiên tài quả nhiên sảng khoái, ngươi đã thẳng thắn như thế chúng ta cũng không làm khó ngươi. Xét hiện tại tu vi huyền khí ngươi không cao, chúng ta sẽ không cùng ngươi so vũ lực. Bởi vì làm thế thuần túy là khi dễ ngươi, thật không công bằng. Chúng ta cũng không phải là loại người sử dụng thủ đoạn như vậy. Cho dù muốn ngươi thua thì cũng phải để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chiến Ngọc Thụ vẻ mặt chính khí thông tình đạt lý nói. Ngoài trừ huyền công thì ở các phương diện khác, chỉ cần chính mình chăm chỉ là có thể đạt được thành tựu. Ngươi xem, những người ngồi đây, bất cứ ai cũng chỉ có hơn ngươi vài tuổi. Bọn họ tại lĩnh vực đều đã đạt tới cảnh giới nhất định. Thậm chí có người đã đạt tới cảnh giới tông sư, thành tựu nổi bật. Hắn nói tới đây, tất cả mọi người có mặt, trong mắt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo, tự hào. Nhưng sắc mặt cả bọn vẫn bình tĩnh, tựa hồ những người đó không liên quan, vẻ như vô cùng khiêm tốn. Thiên phú của bọn họ tự nhiên không thể so được với không linh thể chất của ngươi, nhưng họ vẫn có thể đạt được thành tựu như vậy. Cho nên, ngươi có được không linh thể chất độc bộ thiên hạ, tin rằng không có lý do gì lại không làm được. Ngươi dễ dàng đoạt đi cơ hội mà họ phấn đấu cả đời, cho nên chúng ta muốn cùng ngươi tỉ thí về những phương diện này. So ra cũng là ủy khuất cho chúng ta rồi. Quân Mặc Tả trong lòng mắng to. Còn mẹ nó, nếu không phải lão tử xuyên Việt, chẳng phải cũng bị người đùa chết hay sao? Bọn họ tại mỗi lĩnh vực đều chuyên tâm, chuyên trí để nghiên cứu, lẽ tất nhiên thành tựu không phải bình thường. Vài chục năm chuyên tâm vào một việc, chỉ cần không phải thằng ngu như heo, thì tất sẽ đạt được những thành quả nhất định. Ngươi muốn ta cùng nhiều người như vậy, đồng thời tỉ thí trên những lĩnh vực mà họ hết sức am hiểu, vậy chẳng phải nói chơi sao? Điều này mà không tính là khi dễ người, thì cái gì mới gọi là khi dễ người đây? Ngoài trừ Quân Mặc Tả mang theo kiến thức 5.000 năm xuyên Việt tới đây, sợ rằng bất cứ một ai trên thế giới này cũng sẽ không làm được. Cho dù là kiểu U đệ nhất thiếu với không linh thể chất thực sự, đối mặt với khiêu chiến kiểu này cũng là không làm được gì. Lẽ dĩ nhiên, nếu thực sự là kiểu U đệ nhất thiếu rơi vào hoàn cảnh này, khả năng lớn nhất là một tát đem cả bọn đánh ngã. Không phục sao, lại thêm một tát khiến toàn bộ ra đi. Chiến gia làm ra tính toán như vậy, Miêu Tiểu Miêu tức giận muốn mắng người thành tiếng, ngàn vạn lần không được đáp ứng à. Một khi đáp ứng ra rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chiến Ngọc Thụ đang nói, Chiến Thanh Phong ở một bên, khẽ hò khan một tiếng. Chiến Ngọc Thụ lập tức đem bọn họ trong miệng đổi thành chúng ta. Biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ hầu hết mọi người đều không chú ý tới. Nhưng thần sắc Miêu Tiểu Miêu thoáng qua một chút dị sắc. Quân Mặc Tả cũng xuất hiện nụ cười. Miêu Tiểu Miêu cảnh giác nhìn hai huynh đệ chiến gia, sự đề phòng trong lòng càng tăng. Chỉ nói sự ăn ý vô hình giữa hai huynh đệ cũng đủ khiến những người khác không thể khinh thường. Thường nói là một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ đều là người kiêu hùng, nhưng lại có thể phối hợp hoàn mỹ đến mức thiên y vô phùng. Hiển nhiên là tình cảm giữa hai người này rất tốt. Chuyện thoạt nhìn đơn giản, huynh đệ như tay chân, tình cảm tốt là lẽ đương nhiên. Nhưng trên thực tế chuyện này rất hiếm có, đặc biệt là tại thế gia, phát sinh chuyện này căn bản là điều không thể tưởng tượng. Đệ tử thứ gia cùng nhau tranh đấu không hề thua kém so với hoàng tộc. Trừ huynh giết cha cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ riêng điểm này thì chiến gia so với các thế gia khác đã muốn cao tay hơn một bậc. Chuyện này sau khi trở về nhất định phải hồi báo cho gia gia được biết. Thế nhưng phút này Quân Mặc Tả lại có suy nghĩ khác. Nguyên lai huynh đệ chiến gia tại phía Miếu Huyễn Phủ mỗi người có một mục tiêu khác nhau, chỉ có như thế mới hoàn toàn không có xung đột. Thân tình huynh đệ ở những đại gia tộc thế này hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Nếu như mục tiêu của họ không giống nhau, như vậy rất rõ ràng mục tiêu của một người là quyền lợi tại phiêu miễu huyễn phủ, mà người còn lại hiển nhiên lại đặt ở chiến gia. Đây là điều duy nhất Quân Mặc Tả có thể nghĩ ra, thậm chí hắn có thể 10 phần khẳng định suy đoán của mình tuyệt đối không sai. Quả nhiên chiến gia có dã tâm thật lớn. Quân Mặc Tả tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã thủng suốt mọi chuyện. Hướng nhìn về Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, trong mắt đã có thêm phần cẩn thận. Thần tại giang hồ, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận, nếu không, cho dù là anh hùng cái thế, cũng khó tránh khỏi có lúc bị lật thuyền trong mương. Quân Mặc Tả, mặc dù luôn biểu hiện cường ngạo, thậm chí là nghiêng mắt nhìn thiên hạ chúng sinh, nhưng nói đến cẩn trọng thì cơ hồ không người nào có thể so với hắn được. Mà cũng trong thời gian này, Chiến Ngọc Thụ đang thao thao bất tuyệt đưa ra dụ hoặc. Chỉ cần ngươi tỉ thí cùng chúng ta, vô luận thành hay bại, chúng ta đều khâm phục ngươi là hảo hán, cũng thừa nhận địa vị của ngươi tại huyễn phủ. Thừa nhận địa vị, ngươi đi gặt quỷ đi. Ngươi nói những lời này, chính ngươi tin được hay sao? Quân Mặc Tả trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Chắc không được chiến gia các ngươi, đối với người có không linh thể chất như ta lại để tâm như vậy, thậm chí không tiếng tất cả để tính kế đối với ta. Nguyên lai là sợ bổn đại thiên tài đoạt đi hoặc là cản trở chuyện tốt của các ngươi đang làm. Dù sao tồn tại của một vị không linh thể chất cũng giống như một trái tạc đạn, không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát nổ, uy hiếp đến sự tồn tại của bất cứ kẻ nào. Rốt cuộc Quân Mặc Tả cũng biết được là động cơ lần khiêu khích này của chiến gia. Quân đại thiếu gia thậm chí còn đoán được chiến gia ngoài mục đích này còn lợi dụng lần khiêu chiến này để chọn ra số người ở trong đám hàn môn đệ tử kéo về phe cánh của mình, sau đó bổ dưỡng trở thành lực lượng riêng của chiến gia. Khi kết thúc sự việc hôm nay, những người ở đây vô luận là ai cũng hoàn toàn đắc tội với vị Mặc Quân Dạ này có không linh thể chất, thậm chí còn đắc tội với cả Tào Thánh Hoàng sau lưng hắn. Cùng với cao tầng huyễn phủ, Khi đó chiến gia sẽ lợi dụng uy bức và dụ hoặc, muốn thu nạp họ vào dưới trướng quả thực là một chuyện dễ dàng. Sự khiêu khích ngỡ như nhàm chán, hóa ra là một hảo kế hoạch tuyệt diệu. Hơn nữa tất cả lợi ích toàn bộ đều thuộc về chiến gia. Kế sách như vậy thực sự rất chu toàn. Nếu đổi lại là kế sách đối phó với một người chỉ có không linh thể chất, thì kế hoạch của chiến gia có thể nói vạn phần không có bất cứ sơ sót, tuyệt đối là không thể thất bại. Chỉ tiếc bố cục chu đáo chặt chẽ như thế lại được định trước là nhất định phải thất bại, bởi hết lần này đến lần khác, chiến gia đang phải đụng một khối quân mặc quân dạ giả danh, mà kẻ giả danh này lại có thực lực vô cùng khủng bố. Kế hoạch mà chiến gia khổ công chuẩn bị giống như là một dòng nước xiết chảy mạnh, không gì ngăn cản. Đột nhiên lại đụng phải một ngọn thiên trụ sơn cao nhất thế gian, quả đúng là bi kịch. Điều này thật đúng với một câu châm ngôn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quân Mặc ta càng ngày càng thấy lời nói của tổ tông để lại, con mẹ nó thật là đạo lý. Trên thế gian cũng có nhiều sự tình, thực là kỳ diệu đến mức buồn cười. Thật là chỉ so tài một lần là được sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Quân Mặc Tà bất động, thanh sắc hỏi. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, Chiến Ngục Thụ lộ vẻ tươi cười. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát. Thế này đi, đã có tỉ thí đương nhiên phải có vật đặt cược, mà đây mới là điều mà chúng ta muốn. Vật đặt cược? Các người muốn ta tỉ thí còn có điều kiện sao? Quân Mặc Tà hỏi. Tự nhiên là có điều kiện. Nếu không có chỗ tốt, chúng ta lãng phí nhân lực vật lực to lớn như vậy, chẳng phải là lãng phí thì dở hay sao? Không có vật đặt cược thì tương đương với cũng hổ thẹn với thân phận truyền thuyết của Mặc Đại Thiên Tài ngươi. Chiến Ngục Thụ điều chỉnh sắc mặt, dùng thái độ trịnh trọng nghiêm túc từ từ nói. Điều kiện cũng rất đơn giản. Vô luận ở phương diện nào ngươi bị thua, vậy thì từ nay về sau ngươi không được tiếp nhận bất cứ lợi ích nào liên quan đến phương diện đó, vô luận chức vụ hay vật chất. Ví dụ như thi họa, ngươi không giành được chiến thắng, vậy cả đời ngươi không được nhắc đến hai từ hội họa. Các phương diện khác cũng như vậy. Chiến Ngọc Thụ cười nói. Trừ chuyện đó ra, ngươi còn phải đáp ứng ba điều kiện của chúng ta. Ba điều kiện này, vô luận dưới tình huống nào, trong hoàn cảnh nào, ngươi cũng không được cự tuyệt bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi không có dị nghị, bây giờ chúng ta có thể ký kết hiệp ước, dùng huyết thủ ấn để ký tên, đồng thời dùng linh hồn tổ tông để thề, cả đời không được phản bội lời thề. Chiến Ngọc Thụ sắc mặt âm lãnh. Đương nhiên, nếu Bậc Đại Thiên Tài người không có đảm lượng mà nói thì có thể rời đi. Tỉ thí cũng như vậy mà hủy bỏ. Có điều ta trịnh trọng nhắc ngươi một điểm. Nếu hoàn thành tỉ thí thì cho dù kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta cũng đều không làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi quyết định đào tẩu, ta Chiến Ngọc Thụ có thể lanh giấy danh dự chiến gia ra thể. Từ nay về sau tại Huyễn Phủ, tuyệt đối không có nơi nào mà Mặc Quân Dạ ngươi có thể sống yên ổn. Cho dù ngươi là kẻ có được không linh thể chất cũng vậy. Chiến Ngọc Thụ cười hằng hắc. Khi đó, ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ở tại Huyễn Phủ biến thành phế nhân hoặc chết không minh bạch, hóa thành tro bụi. Thứ hai, ngươi rời khỏi Huyễn Phủ, ra ngoài đi làm ăn mày, khôi phục lại thân phận ăn mày vốn có của ngươi. Ngươi không phải cả ngốc, thực lực của chiến gia, cho dù ngươi chưa thấy tận mắt, cũng đang nghe qua. Phải lựa chọn như thế nào, ngươi hãy cân nhắc cẩn thận. Chiến Ngọc Thụ, người quá hèn hạ. Miêu Tiểu Miêu trong lòng khẩn trương, điều kiện như vậy đâu phải chỉ là hủy đi Mặc Quân Dạ, quả thực là muốn cột lên người Mặc Quân Dạ xiềng xích cả đời không thể bỏ xuống. Một khi đáp ứng điều kiện, chỉ cần Mặc Quân Dạ thua, chẳng khác nào sẽ biến thành gia nô cho chiến gia. Ngươi ngàn vạn lần không thể đáp ứng. Hai huynh đệ chiến gia thực sự quá âm hiểm rồi. Quân Mặc Tả trong lòng cười thầm. Lão tử mới không sợ người đưa ra điều kiện, chỉ sợ là ngươi không đề cập đến điều kiện mà thôi. Cuối cùng đã lộ ra âm mưu của các ngươi rồi sao? Bố cục mà chiến gia bày ra có thể nói mưu tính rất sâu xa, không chỉ đánh chủ ý đến Miêu gia, chú ý đến Miêu Tiểu Miêu, đánh chủ ý đến Linh Dược Viên, đánh chủ ý đến chức vụ phủ chủ Huyễn Phủ, đánh chủ ý đến những gia tộc của những thiếu niên có mặt ở đây, đánh chủ ý đến những hàn môn đệ tử hôm nay tham gia tỉ thí, mà còn muốn đánh chủ ý đến Mặc Quân Dạ, đệ nhất cao thủ trong tương lai của Huyễn Phủ, thực sự là quá trâu bò. Về phần điều kiện được hay không được cái gì, căn bản chỉ là trò che mắt của chiến gia. Bởi vì một vị không linh thể chất, mục tiêu chủ yếu vẫn là tu luyện nâng cao trình độ huyền khí. Cái gì cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, đối với hắn căn bản không có ý nghĩa. Cho dù là cho phép hắn tham dự, hắn cũng không có hứng thú. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn mua chuộc một chút nhân tâm. Điều kiện chính thức chính là ba điều kiện mà vô luận tại thời điểm hay hoàn cảnh nào cũng không được cự tuyệt. Đây mới thực sự là một điểm trọng yếu. Hơn nữa, ba điều kiện này chuyên gia tuyệt đối sẽ không đưa ra lúc này, mà để tới sau này, đợi đến lúc tu vi của vị không linh thể chất này đạt tới tiềm lực của tuyệt thế cao thủ, nhưng chưa đạt đến đỉnh cao thực sự thì lúc đó mới đưa ra. Đưa ra quá sớm, lo rằng tu vi của hắn chưa đủ, không thể phát huy năng lực, mà đưa ra quá muộn, hắn đã vượt qua tất cả trở thành một tuyệt thế cao thủ, khi đó thì hắn hoàn toàn không cần để ý đến sự tồn tại của chiến gia. Khi đó coi như có huyết thư cũng không làm gì được, trực tiếp hủy diệt toàn bộ chiến gia để diệt khẩu. Ở tại thế giới mà kẻ mạnh là người nắm đạo lý thì sự tình này cũng quá bình thường. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt, khi mà tu vi của hắn không quá cao cũng không quá thấp, đó mới là thời điểm thích hợp đưa ra điều kiện, cũng là thời điểm có thể dễ dàng khống chế hắn. Quân Mặc Tà đem mình đặt vào vị trí của chiến gia, đặt mình vào hoàn cảnh khác suy nghĩ một chút, không khỏi sởn cả gai ốc. Nếu là mình, điều kiện thứ nhất chính là muốn vị không linh thể chất này hạ sát một nhân vật trọng yếu trong huyễn phủ, khiến cho huyễn phủ rối loạn, thậm chí là khủng hoảng. Rồi sau đó điều kiện thứ hai là hạ sát phủ chủ, cuối cùng là điều kiện mình phải gia nhập chiến gia. Ba bước đưa ra điều kiện này thực chất là một kế hoạch hoàn toàn xuyên suốt. Trước hết là hạ sát một người trong huyễn phủ, cũng chưa hẳn sẽ phải đối mặt với toàn bộ những nhân vật trọng yếu trong huyễn phủ. Như vậy song phương hoàn toàn có thể sống khoái để hợp tác. Thế nhưng một khi như thế sẽ để cho chiến gia nắm được yếu điểm, khi đó thì không thể không thực hiện bước điều kiện thứ hai. Mà một khi thực hiện hai điều kiện kia thì đã không còn đường lui nữa. Ngoài trừ gia nhập chiến gia thì ở tại bất cứ nơi nào trong huyễn phủ cũng không có chỗ dung thân. Mà sau khi gia nhập chiến gia thì cho dù có trở thành cao thủ độc bộ thiên hạ cũng khó có thể phản lại chiến gia được nữa. Như vậy, chiến gia không thể thu được, không chỉ thu được một nhân vật có khả năng lớn trở thành đệ nhất cao thủ trong tương lai, mà còn có thể đem toàn bộ huyễn phủ nắm trong tay, vạn năm truyền thừa đi xuống. Hèn hạ sao? Đây bất quá chỉ là điều kiện đặt cược trong tỷ thí mà thôi. Quyền lựa chọn là ở Mặc huynh. Mặc huynh có thể đáp ứng tự nhiên, cũng có thể không đáp ứng. Quyền quyết định không ở trong tay ta, ta có chỗ nào hèn hạ. Có tỷ thí thì phải có thắng thua. Cũng có thể là Mặc đại thiên tài kỳ tài ngút trời này sẽ chiến thắng. Ngươi không có nghe Mặc huynh nói mình là một thần tượng trong truyền thuyết hay sao? Chiến Ngọc Thụ giống như tắm trong gió xuân, khẽ mỉm cười nói: Tiểu Miêu muội muội, thủ đoạn thế nào cũng không phải điều trọng yếu, mấu chốt là kết quả thế nào. Trong mắt thế nhân, cái gì gọi là thủ đoạn hèn hạ cũng chưa hẳn là không thể thực hiện một cách quang minh chính đại, mà một số việc quang minh chính đại cũng là để che mắt những mục đích hèn hạ. Những điều huyền bí ẩn trong đó, nếu không phải người trong cuộc thì không cách nào suy đoán ra được mục đích thực sự. Hắn vừa nói đến đây, Chiến Thành Phong lại hò khan một tiếng, hiển nhiên muốn ám chỉ cho hắn không thể nói quá nhiều với Miêu Tiểu Miêu. Hừ, ngươi cho là ta không biết mục đích của ngươi sao? Chiến Ngọc Thụ, ngươi dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một vị có không linh thể chất mà toàn bộ tiền bối trong huyễn phủ đều coi trọng. Chẳng lẽ chiến gia các ngươi không sợ khiến nhiều người tức giận sao? Đến lúc đó chiến gia các ngươi có thể gánh chịu toàn bộ lửa giận của các bậc tiền bối sao? Miêu Tiểu Miêu liếc nhìn Chiến Ngọc Thụ, khuôn mặt luôn bình tĩnh rốt cuộc tràn đầy phẫn nộ. Chiến gia chúng ta một lòng với huyễn phủ, lần này đứng ra tỉ thí cũng không có bất kỳ ý định làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Điểm này ta có thể thờ với trời. Hơn nữa, Tiểu Miêu muội muội, cuộc tỉ thí này cũng chỉ là ván bài giữa tiểu bối chúng ta. Lúc trước không phải ngươi cũng tham gia vào một trận cá cược sao? Ngươi cho rằng cá cược mà ngươi tham gia lúc trước nhỏ đến đâu chứ? Chiến Ngọc Thụ hừ hừ nói, cũng không phải cười. Miêu Tiểu Miêu chán nản, vừa muốn phản bác đã thấy Quân Mặc Tà vẻ mặt trầm tư, ngẩng đầu lên buồn bực nói: Chiến nhị công tử, ngươi nói ta đều nghe rõ, nhưng mà ngươi đưa điều kiện có vẻ không công bằng à? Từ đầu đến cuối chỉ có ta thua thì phải như thế nào, phải đáp ứng điều kiện của các ngươi ra sao? Nhưng sao chưa thấy ngươi nói đến nếu ta thắng thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi thắng mới được đưa ra điều kiện, còn ta thắng lại thành một hồi không công toi? Đã đánh bạc là phải công bằng. Mặc huynh nếu có thể chiến thắng tự nhiên cũng thể đưa ra điều kiện. Bộ dáng của Chiến Ngọc Thụ giống như đang chê cười. Ở một bên, mọi người đều không khỏi cười lên ha hả. Mặc Quân Dạ này cũng thật quá buồn cười, đồng thời đối mặt với nhiều nhân tài ở các lĩnh vực khác nhau, hắn còn muốn thắng lợi toàn bộ, thực sự quả là không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên là phải đưa ra điều kiện, Quân Mặc Tà vẻ mặt thành thật nói. Hơn nữa điều kiện này ta cũng nghĩ kỹ rồi. Điều kiện của các ngươi đã hạ khắc như thế, vậy thì điều kiện của ta cũng không thể đơn giản, ngươi nói có phải hay không? À, ngươi có điều kiện gì, có thể nói thử nghe xem. Chiến Ngục Thụ cố làm ra vẻ tươi cười, lòng tràn đầy khó chịu mà hỏi. Cái tên nhà quê này quả thực không biết sống chết. Mặc huynh, ngươi cần phải cẩn thận, hai huynh đệ chiến gia nổi tiếng nuốt lời cũng không phải lần đầu tiên. Mưu Tiểu Miêu nhìn hắn cố ý đáp ứng, liền không khỏi khẩn trương, bất chấp rụt rè, cũng bất chấp hoàn toàn đắc tội với Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, dứt khoát cao giọng nói. Mưu Tiểu Miêu đã thật lâu không lên tiếng, Chiến Thanh Phong mở miệng nghiêm khắc kêu lên một tiếng. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Như thế nào? Chẳng lẽ sự tình trước đó ta lại không thể nói ra sao? Mưu Tiểu Miêu không chút yếu thế, ánh mắt như hai dòng điện bắn thẳng tới. Uổng cho ta vẫn coi ngươi như muội muội, nhưng ngươi lại như thế tổn thương ta. Chỉ vì một lần đánh cuộc còn chưa bắt đầu, ngươi lại nói ta là người bội ước. Chiến Thanh Phong ánh mắt cực kỳ bi thương nói. Tiểu Miêu muội muội, ngươi nói như vậy, vì huynh ta làm sao có thể chịu được? Chiến đại công tử, ta đã không còn là tiểu hài tử như trước đây nữa rồi. Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nói. Mà ngươi cũng không phải là Chiến đại ca ngày trước nữa. Ngươi cho rằng, sau khi chính mắt thấy huynh đệ các ngươi bảy mưu tính kế, ta còn có thể tin tưởng vào ngươi nữa sao? Được, được lắm. Chiến Thanh Phong thở dài một hơi, không tiếp tục nói gì. Miêu cô nương yên tâm, mặc dù ta không dám ba hoa là nói bản thân mình thông thạo mọi thứ, nhưng tam giáo cửu lưu, rồi chư tử bách gia cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú cũng biết được đôi chút. Mặc dù chỉ đọc sách không tới 3 năm, nhưng ta cảm thấy mình hoàn toàn có thể ứng phó. Nàng không cần phải lo lắng cho ta. Bọn họ đưa ra 3 điều kiện đối với ta, ta cũng có 3 điều kiện đối với họ. Nàng quan tâm ta như vậy, nếu ta thắng, ta sẽ chia cho nàng một cái, thế nào? Quân Mặc Tà nói ra những lời này, tất cả mọi người không ngừng bật cười. Người này cũng quá khoa trương rồi, đúng là không biết trời cao đất rộng. Đã từng gặp qua những kẻ điên cuồng, nhưng có thể điên cuồng đến mức này, quả đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử này so với Quân Mặc Tà, cùng với Kiểu U Thập Tứ Thiếu trong truyền thuyết còn muốn điên cuồng hơn. Như vậy thì xin mời Mặc huynh nói cho mọi người nghe một chút về điều kiện của ngươi. Nó không chừng Mặc huynh thực sự chiến thắng không biết chừng. Chiến Ngọc Thụ mím môi cố kìm nén xung động, khó miệng què quắp nói. Vừa rồi ta nghe nói là Miêu cô nương đã từng đánh cuộc cùng Chiến đại công tử, nhưng dường như vụ đánh cược đó đã hủy bỏ rồi. Điều kiện của ta cùng với Miêu cô nương có chút giống mà có chút không giống. Quân Mặc Tà tiếp tục lên tiếng. Điều kiện thứ nhất là ta muốn có một danh ngạch đi vào linh dược viên, chiến gia các ngươi phải đảm bảo nhất định ta có thể đi vào. Nếu chỉ là hứa hẹn bằng miệng, các ngươi không tin ta, đương nhiên ta cũng không thể tin các ngươi. Hai huynh đệ các ngươi phải đồng thời hạ bút ký huyết thư thệ ước, đồng thời dùng đại danh của chiến gia liệt tổ liệt tông cùng với tử tôn các ngươi sau này mà thề. Không cần biết các ngươi dùng phương pháp hay thủ đoạn gì, chỉ cần ta thắng các ngươi phải đảm bảo đưa ta tiến vào linh dược viên. Điểm trọng yếu là không được ảnh hưởng đến danh ngạch của Miêu cô nương, bởi vì lần này ta muốn bồi nàng cùng nhau đi vào. Trừ chuyện đó ra, ta muốn mỗi người ở đây viết một bức thư làm chứng. Nếu ai không tuân thủ lời hứa thì tổ tông 8 đời phải chịu khổ cả đời trong địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát luân hồi. Hậu nhân sau này của các ngươi, nam vĩnh viễn là nô lệ, nữ đời đời làm kỹ nữ. Quân Mặc Tà cười hằng hắc, nói ra điều kiện thứ nhất, đồng thời cũng đưa ra một hạn chế độc ác. Điều kiện này của hắn nhìn thì đơn giản, nhưng hạn chế trong đó so với hạn chế mà Chiến Ngọc Thụ đưa ra còn muốn nghiêm khắc hơn. Nghe thấy lời thề độc như thế, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Không chỉ liên lụy đến các bậc tiền bối, còn muốn ảnh hưởng đến tử tôn sau này của mình. Quả thực bất luận kẻ nào cũng không có dũng khí mà phát thệ như vậy. Một khi phát thệ tuyệt đối không dám làm trái lời thề. Đến trình độ tu vi cùng với hiểu biết như bọn hắn thì cũng biết rằng dưới âm phủ có rất nhiều chuyện tình không cách nào giải thích, có những tồn tại mà mình chưa bao giờ thấy mà cũng không bao giờ nghĩ tới. Nói đến quỷ hồn thì chưa chắc đã là không có, chuyện tình ứng với lời thề độc xảy ra cũng không phải chưa từng xảy ra. Hai huynh đệ Chiến Thành Phong cùng Chiến Đục Ngọc Thụ nhìn nhau, đồng thời thấy được mâu thuẫn cùng lo lắng trong mắt đối phương, cùng với đó là sự giận dữ khó có thể áp chế. Một lời thề để đảm bảo quyền lợi của song phương, các người không dám phát hạ hay sao? Sao còn chần chờ như vậy? Quân Mạc Tà nhìn hai huynh đệ chiến gia bằng nửa con mắt. Lúc đầu các ngươi tìm ép ta tỉ thí mà không cho phép ta lùi bước, kế đến lại đưa ra nhiều điều kiện ngặt ngào như vậy. Nhưng đến khi ta đưa ra điều kiện thì các ngươi lại trở nên câm điếc như vậy sao? Không phải là tỉ thí công bằng hay sao? Cho dù điều kiện gian nan nhưng cũng có thể hiểu được, điểm này tự nhiên không có gì để nói. Chỉ là ngoài điều kiện ngươi còn đưa ra lời thề hạn chế, không khỏi quá ác độc đi. Chiến Thành Phong cau mày, khẩu khí ác liệt. Còn có, ngươi muốn vào linh dược viên làm gì? Không làm gì cả, chỉ là ta quá nhàn rỗi, sinh ra nhàm chán, nhất thời không nghĩ ra điều kiện gì khác. Không như các ngươi sớm đã có chuẩn bị, mưu tính sâu xa. Sao vậy? Bổn thiếu gia nghe nói địa phương kia khá là được, muốn đi vào dạo chơi không được sao? Chẳng lẽ chiến gia các ngươi làm không được? Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng. Còn như lời thề hạn chế cũng như lời ngươi đã nói, nếu đối mặt với quân tử thì cần gì phải thề, chỉ ước định bằng miệng là cũng đủ yên tâm về nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ. Nhưng đối với các ngươi, ta không tin được, nửa điểm cũng không tin. Các ngươi ngay cả một cô gái trẻ như Miêu Cô Nương cũng giở trò vô lại, huống chi là đối với ta. Ta đưa ra lời thề hạn chế chỉ muốn đảm bảo mà thôi. Huynh đệ hai người đồng thời hừ một tiếng, nhưng hai huynh đệ bọn hắn đối với chất vấn của Mặc Quân Dạ cũng không có biện pháp. Vừa rồi Chiến Ngọc Thụ đưa ra điều kiện, toàn bộ đều có lợi cho Chiến gia, sớm đem những người khác bỏ qua. Thiếu niên tại các gia tộc khác đều nhìn về phía hai người, trong mắt mơ hồ có chút thần sắc hả hê, chờ xem hai người bọn hắn như thế nào trả lời. Còn đám Hàn Môn đệ tử thì càng không dám chen lời. Không biết danh ngạch tiến vào linh dược viên, hai huynh đệ người này có đảm bảo đáp ứng hay không? Bọn hắn làm khó dễ Mặc Quân Dạ, để mấy mọi người đều có thể nhìn ra. Trừ một số kẻ bị chiến gia gây xích mích nổi cơn cuồng giận với Mặc Quân Dạ, thì đa số những thiếu gia công tử của các đại thế gia đều chỉ đến đây để xem náo nhiệt mà thôi. Mà sự tình khi đi xem náo nhiệt thì chuyện nào càng náo nhiệt càng thấy hứng thú. Người có được thông linh thể chất, cho dù là thế lực trước mắt vô cùng nhỏ bé, nhưng không gian phát triển trong tương lai là vô hạn. Thật lòng bọn họ cũng không muốn đắc tội. Mà thế lực ở chiến gia tại huyễn phủ cũng như mặt trời giữa trưa, bọn họ có muốn đắc tội cũng không đắc tội nổi. Cho nên những người này bề ngoài biểu hiện thần sắc vô cùng oán giận, nhưng bọn họ đều giữ lại một điểm, thần sắc có thể tạo ra, khí độ cũng có thể bày ra. Nhưng sự tình thực sự đắc tội với Mặc Đại Thiên Tài mà nói, bọn họ một câu cũng không dám lên tiếng. Chỉ cần Thủy Chung bảo trì lập trường trung lập, vô luận cuộc diện cuộc tỉ thí hôm nay phát triển tới mức nào, chỉ cần quay người là có thể cùng Mặc Quân Dạ hoặc chiến gia giao hảo. Chiến Thành Phong cùng Chiến Ngọc Thụ bây giờ quả thực có chút tiến thoái lưỡng nan. Danh ngạch của linh dược viên coi như là phủ chủ huyễn phủ cũng không thể nói cho ai liền cho người đó, càng huống chi là chiến gia bọn họ. Huống chi hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy phát hạ ra huyết thệ, lập hạ huyết thư, lại có nhiều người như vậy làm chứng, tất không thể đổi ý. Như vậy vạn nhất thua cuộc, tương ứng với chiến gia phải dốc ra toàn bộ lực lượng, kể cả những lực lượng ngầm đã ẩn giấu mấy trăm năm, đồng thời phát lực mới có khả năng tạo cho Mặc Quân Dạ danh ngạch tiến vào linh dược viên, hơn nữa cũng chỉ là mới có khả năng mà thôi. Nhưng một khi vận dụng toàn bộ lực lượng, đối với chiến gia không có một chỗ nào tốt, không chỉ bại lộ ra lực lượng khổng lồ khổ tâm ẩn giấu mà còn không thu lại được một điểm lợi ích nhỏ nào. Hơn nữa, Mặc Quân Dạ tại chỗ này không có chút nào lưu tình. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ mặc dù đều là đại diện cho thế hệ trẻ của chiến gia, cũng có chút địa vị, nhưng chuyện liên quan đến toàn bộ tiền đồ của chiến gia ở trong tương lai, bọn họ chắc chắn là không có dũng khí để hứa hẹn. Lần đánh cuộc này tuyệt đối là khác xa lần đánh cuộc giữa Chiến Thanh Phong và Miêu Tiểu Miêu, không cách nào chối cãi. Chỉ cần không cẩn thận có thể kéo theo vô số biến cố. Không nói đến Mặc Quân Dạ có tiềm lực phát triển to lớn trong tương lai, chỉ cần Thánh Hoàng Tào Quốc Phong cùng 6 đại Thánh Hoàng khác đã là một thế lực không dễ ứng phó. Hai huynh đệ của chiến gia không khỏi thầm mắng Mặc Quân Dạ thực sự là yêu tinh hại người, dĩ nhiên đưa ra điều kiện khiến người khác phải thống khổ. Tình hình trước đó rõ ràng đang tốt đẹp, bị tiểu tử này ba xạo vài câu lại ra thành thế cưỡi hổ khó xuống. Nhưng vừa rồi bọn họ bức bách Mặc Quân Dạ vốn là dùng thủ đoạn này. Giờ đối phương dùng chiêu này phản chế đúng là gậy ông đập lưng ông, kế sách thập phần cao minh. quả nhiên thế sự vô thường. Mục đích của chiến gia phải nói là thập phần rõ ràng, nhưng đối phương biểu hiện với Danh Ngạch Tiến và Linh Dược Viên thực sự là coi thường. Cũng chỉ bởi vì chiến gia muốn cho nên ta mới tranh một suất hảo hảo đi vào chơi đùa. Cái lý do tùy tiện đưa ra này thực sự làm cho huynh đệ chiến gia hộc máu. Càng huống chi, đáp ứng đưa hắn vào Linh Dược Viên, chiến gia cho dù dốc hết sức cũng không nắm chắc có được danh ngạch đó. Cho nên, cho đến khi Quân Mặc Tà hỏi lần thứ ba, hai huynh đệ chiến gia vẫn không dám tùy tiện đáp ứng. Đây là một sự tình trọng đại, ai dám đáp ứng thì người đó thực sự là bại não. Nhưng nếu kéo dài thời gian không đáp ứng cũng không phải là biện pháp, không đáp ứng thì tỉ thí không cách nào tiến hành. Như vậy toàn bộ bố cục tính toán ban đầu hoàn toàn bị phá, tất cả ám chiêu của chiến gia đều là nước trôi ra biển. Không chỉ như thế, chuyện hôm nay coi như đã hoàn toàn đắc tội với Mặc Quân Dạ cùng với mọi người phía sau lưng hắn. Đắc tội với cao thủ cực mạnh tại huyễn phủ trong tương lai, nghĩ đến cũng đã cảm thấy đau đầu. Thế nhưng nếu đáp ứng, hậu quả nghiêm trọng như vậy, ai dám tùy tiện nói? Thật sự là khó xử chết người. Sao vậy? Vẫn còn chưa phát thệ. Chỉ cần các ngươi phát thệ, tỉ thí lập tức có thể bắt đầu tiến hành. Quyền quyết định đang ở trên tay các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý thề, ta có thể yên tâm tỉ thí. Trái lại ta thực sự không có hứng thú với các ngươi. Sao lại do dự như vậy? Chỉ cần các ngươi không làm trái lời thề, thì liền không có vấn đề gì. Cho dù phát hạ thề độc một chút cũng đâu có quan hệ. Chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi đã có ý định không tuân thủ lời hứa sao? Quân đại thiếu gia lạnh giọng nói. Người nói vậy, bằng một thân phận địa vị của huynh đệ chúng ta, sao có thể làm ra chuyện tình vô sỉ như vậy? Nhưng lời thề như ngươi nói cũng quá mức ác độc, không chỉ liên quan đến chuyện của một cá nhân. Lời thề như thế há có thể dễ dàng phát hạ. Còn có điều kiện tiến vào Linh Dược Viên của ngươi cũng quá hà khắc. Thế sự không có gì tuyệt đối, không có chuyện gì có thể nắm chắc 100%. Mặc huynh làm việc quá bá đạo, huynh đệ chúng ta thật khó có thể nhận lời. Chiến Thanh Phong nói. Tại sao cứ phải ở đây tranh cãi, chỉ cần sau này không làm trái lời thề, sợ gì lời thề ác độc. Còn nữa, điều kiện của ta thực sự hà khắc sao? Ta đã nói ra điều kiện của mình rồi, mà điều kiện của các ngươi đến lúc các ngươi cần mới nói. Và ta lại không được phép cự tuyệt, vậy thì hỏi thử xem, mọi người ở đây đều là người sáng suốt, suy nghĩ một chút là biết điều kiện của ai mới gọi là hà khắc. Vừa rồi nhị đệ ngươi nói cái gì? Hắn không phải lấy danh dự chiến gia ra thề, nếu ta không đồng ý cuộc chiến này, từ đó về sau người phiêu miễu huyễn phủ tuyệt đối không cho ta có ngày yên ổn sao? Nói đến bá đạo, thì ai mới là người bá đạo hơn? Quân Mặc Tà tiếp tục công kích. Ta, lời vừa rồi của ta không phải là có ý đó. Ta vừa rồi chỉ sợ là Mặc huynh không chịu nghênh chiến nhất thời nói sai. Chiến gia ta trên có trưởng bối dưới có huynh trưởng. Chiến Ngọc Thụ ta có tư cách gì đại biểu cho chiến gia? Tuyệt đối không có ý tứ áp bức Mặc huynh. Nhưng mà chiến cuộc hôm nay có liên quan đến cả gia tộc chiến gia ta và cũng có quan hệ đến tương lai của các nhân tài huyễn phủ. Nếu huynh không có ý tránh né cuộc chiến này thì không cần phải nói lời tiểu nhân như thế. Chiến Ngọc Thụ cũng coi như nhạy bén, nháy mắt đã thay đổi chủ đề. Tiểu nhân? Ai là tiểu nhân? Tin chắc rằng các vị ở đây cũng đã sớm rõ ràng. Ta cũng chỉ nói lại một lần nữa, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện ta vừa đưa ra, lần tỉ thí này lập tức có thể bắt đầu. Vẫn là câu nói đó, quyền quyết định nằm trên tay huynh đệ các ngươi. Ta cũng hiểu các ngươi chậm tỏ thái độ, chỉ vì các ngươi tự biết bản thân mình không đủ trọng lượng, cũng tự hiểu là mình không có khả năng này. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng. Ta nói hai người chiến gia cũng chỉ là những tên tiểu tốt mà thôi, các ngươi lại không chịu thừa nhận, lại còn nói ở chiến gia thế này thế nọ. Bây giờ lại dừng ở đây mà la ó, ta chỉ yêu cầu tư cách tiến vào dược viên, vậy mà hai vị công tử đây lại không dám lập tức đáp ứng. Các ngươi còn đứng ở đây khoác lác cái gì? Ta thực sự hoài nghi những lời lúc nãy các người hứa hẹn, liệu có bao nhiêu thứ là có thể thực hiện được. Ta thực sự là... Hừ. Giờ phút này quân đại thiếu làm sao có thể buông tha, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ đến cực điểm, nhìn hai người này giống như là thấy được mấy thằng lưu manh khố rách áo ôm, lăn lóc ở ven đường. Hai huynh đệ các ngươi còn muốn nói điều kiện với ta sao? Các ngươi xứng à? Các ngươi hướng tới một người là có không linh thể chất hiếm có mà ra điều kiện, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nhục nhã hay sao? Các ngươi vọng tưởng dễ dàng chiếm được tiện nghi trên người một đại tiên tài, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga. Ta thực sự nhìn lầm các ngươi, ta khinh, ha ha. Tức thì vang lên một trận xôn xao, hai huynh đệ chiến gia mặt đỏ tía tai, thúc thủ vô sách,

hiện tại ở Huyễn Phủ có thể coi là nhân vật có chút tiếng tăm, tại sao lại đưa ra một điều kiện bỉ ổi như vậy? Trên thành phòng ngắt ngang lời Chiến Ngọc Thụ, hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà hung hăng nói, chỉ cần ngươi có thể thắng là được, điều kiện này tuy rằng làm khó ta, nhưng tại sao ta lại không dám đáp ứng? Thống khoái, điều kiện thứ ba cũng rất đơn giản, ta cũng sẽ giống như các ngươi. Nếu ta thắng liền có thể hướng Chiến gia tùy ý đưa ra một yêu cầu, bất kể yêu cầu gì, các ngươi đều phải đáp ứng, nhất định phải làm. Hơn nữa yêu cầu này cũng không có ước định ngày giờ, khi nào ta muốn thì ta nói. Nếu không muốn thì các ngươi có lại lục cỡ nào, ta cũng không nói. Quân Mặc Tà hạnh văn lưu loát, liên tục nói ra ba điều kiện có thể nói cực kỳ hà khắc, nhưng miệng vẫn luôn bảo là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Điều kiện này không được, hiện tại ngươi chỉ có một mình, còn bên phía Chiến gia chúng ta, nếu có chuyện gì sẽ liên lụy đến vô số người. Nếu ngươi muốn tất cả những người trong Chiến gia ta đồng loạt tự sát, chẳng lẽ chúng ta cũng phải nghe theo sao? Chiến Ngọc Thụ chớp mắt, lập tức kêu lên. Coi như các người sợ chết, cho dù ta đưa ra yêu cầu đó cũng không hữu dụng. Quân Mặc Tà lắc đầu. Người thấy ta giống loại người ngu xuẩn vậy không? Không phải giống, mà ngươi chính thị là người như thế. Huynh đệ hai người trong lòng đồng thời mắng to. Điều kiện cũng đã bàn xong, kế tiếp chính là tìm người làm chứng. Mà người làm chứng này cũng có sẵn. Huyễn Phủ có bát đại thế gia, hậu nhân của sáu nhà ở chỗ này. Hơn nữa còn có Mưu Tiểu Mưu, bảy vị nhân chứng, như vậy được chưa? Bảy người này bất cứ người nào tu vi cũng không thấp, hầu như đều là chí tôn hoặc là trên chí tôn. Tuy rằng tu vi này trong mắt cường giả chân chính thì không đáng là gì, nhưng với ở độ tuổi này của bọn hắn cũng có thể nói là rất đáng quý. Hơn nữa, sau lưng bọn họ còn có thiết lực hết sức khổng lồ. Những người này ra làm nhân chứng không có chút nào gọi là quá đáng. Để tỏ vẻ hoàn toàn công bằng, Mưu Tiểu Mưu đặc biệt đã truyền lệnh lập tức mời các vị lão đại trong các ngành nghề đến đây chứng kiến, để tránh việc sau này những nhân chứng ở đây bị cho là đã bị Chiến gia mua chuộc. Mưu Tiểu Mưu liền nhanh chóng mời thêm 10 người nữa, làm cho trận chiến này lập tức trở nên long trọng, trông giống như là một trận chiến giữa những tên quần là áo lụa. Có đến 17 nhân chứng, hơn nữa tùy tiện một người cũng không thể bỏ qua. Chiến Ngọc Thụ nhìn Mặc Quân Dạ đắc ý ngâm nga vài tiếng. Quân Mặc Tà nhìn thấy huynh đệ Chiến gia cười, cũng âm thầm cười trộm. Song phương đều tự tin, thắng lợi nắm chắc trong tay, tất nhiên là đều âm thầm đắc ý. Mọi người trong đại sảnh đều hồi hộp chờ đợi, vở kịch hay rốt cuộc cũng bắt đầu. Tiếp theo, liền có người mang giấy bút văn phòng tứ bảo đến, điều kiện bên nãy hai bên bàn bạc đều được Mưu Tiểu Mưu ghi lại trên giấy. Chiến Ngọc Tụ và Chiến Thanh Phong có thể nói là hết sức gấp gáp, ngay lập tức liền lăn tay lên đó. Sau khi Mặc đại công tử không linh thể chất điểm chỉ vào bức huyết thư, nhất thời không khí trở nên âm trầm, khí tức trở thành một tình huống là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Ai cũng biết, trận chiến này có quan hệ trọng đại đến tiền đồ sau này của những người này. Bất luận bên nào thua, thì từ đó về sau trong mắt đối phương, mình ngay cả một con chó cũng không bằng. Thậm chí từ nay về sau ở trong Phiêu Miếu Huyễn Phủ, có muốn ngóc đầu lên cũng không được. Cá cược lại còn viết cả huyết thư làm chứng. Hơn nữa, khi bức huyết thư này được lập lên, còn có tổng cộng 17 vị chủ chốt của các ngành nghề, cùng với những người thừa kế của các đại gia tộc ở đây chứng kiến. Song phương đã không còn cơ hội để đổi ý thay lời. Không ai có thể ngờ, trận chiến này cuối cùng lại liên lụy đến nhiều việc to lớn như thế. Chiến gia tìm đến mấy người này, tất cả đều là những người tài giỏi, hiện tại đã cảm thấy hối hận. Bọn họ nếu đã có khả năng thành công ở trong một ngành nghề, thì hiển nhiên đều không phải là những kẻ ngu dốt. Sớm biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy thì đã không nói cái gì cũng không cần biết, chỉ vì một chút xúc động phẫn nộ bị người ta làm giận đến mức choáng váng đầu óc. Thế nên huynh đệ Chiến gia mới dễ dàng quăng mồi dụ họ sập bẫy, đến lúc bừng tỉnh thì mọi chuyện đã xong. Xem ra hôm nay thực sự tiến thoái lưỡng nan. Nếu thắng thì tất nhiên không thể tránh khỏi việc đắc tội với không linh thể chất. Nhưng dù sao thực lực của hắn lúc này vẫn còn yếu, cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Quan trọng hơn là họ đã đắc tội luôn cả Mưu Tiểu Mưu. Đắc tội với Mưu Tiểu Mưu thì chẳng khác gì đắc tội với gia tộc Mưu gia sau lưng nàng. Hậu quả kinh khủng này bọn họ đúng là không đảm đương nổi. Thế nhưng nếu thất bại thì người mình đắc tội lại là Chiến gia. Chỉ sợ đến lúc đó cả nhóm người mình có chết cũng không có nào đất mà chôn thây. Chẳng lẽ đúng là tiến thoái lưỡng nan thật sao? Tiến cũng chết mà lùi cũng chết. Trong lúc quân Mạc Tà điểm chỉ vào huyết thư, Miêu Tử Yêu lo lắng truyền âm. Có nắm chắc hay không? Miêu đại tiểu thư trong lòng đã có chủ ý, nếu như hắn không nắm chắc. Như vậy, mình liền lập tức đại náo chỗ này, trực tiếp đánh cho những người ở đây một trận. Cho dù có phải mang tiếng là cố tình gây sự, thì cũng nhất quyết phải phá hỏng chuyện này. Quân Mạc Tà nhìn nàng cười nói, mười phần. Hai chữ này làm cho Miêu Tiểu Miêu tức giận dậm chân mấy cái. Trong lòng mắng hắn không thôi, đồ ngốc, đồ kiêu căng. Nhưng cũng không còn biện pháp. Chỉ có thể ở đây lo lắng cho hắn. Còn tên gia hỏa này, vẻ mặt lại hết sức thoải mái, đắc ý. Cũng không hiểu tại sao, trong lòng lại cảm thấy có chút bình yên. Giống như chắc chắn tên ngu ngốc trước mắt này có đủ thực lực để ngăn cơn sóng dữ. Điều này làm sao có thể chứ? Trong đại sảnh, lập tức xuất hiện 17 cái bàn. Đó là dành cho 17 vị nhân chứng. Và Miêu Tiểu Miêu ngồi ở giữa. Tiếp đó những ai không liên quan liền bị đuổi ra cách 10 trượng, trông giống như khán giả đang vây quanh. Trong đó kể cả Chiến Ngọc Thụ cũng không ngoại lệ. Người duy nhất được phép ở lại chỉ còn một mình Chiến Thanh Phong. Mà đám người tài tử kia hiện tại lại đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng sẽ là ai mở màn đây? Việc này cũng cần phải cân nhắc cẩn thận. Trận chiến đầu tiên, chiến thắng thì không nói làm gì. Nhưng nếu thất bại, vậy thì chẳng khác nào lập tức cái mạng nhỏ của mình bị người ta đem ra để đòi công đạo. Càng nghĩ càng không có ai dám nhận trách nhiệm này. Nhìn vào giữa sân, lại thấy vị không linh thể chất kia đang thảnh thơi ngồi đó. Mọi người hầu như ai cũng cảm thấy là thực sự tức nghẹn họng. Dựa vào cái gì chúng ta tất cả đều đứng, còn ngươi lại có thể ngồi. Bất quá người ta một mình phải ứng phó với bấy nhiêu người chúng ta. Hơn nữa người ta là chiến đấu vì bản thân hắn, nhóm người mình lại vì cái gì chứ? Mạc công tử, tài hạ là Lâm Thanh Âm, nguyện là người đầu tiên lãnh giáo Mạc công tử, coi như là đem gạch ra thử so với ngọc, xin Mạc công tử vui lòng chỉ giáo. Trong lúc mọi người vẫn còn đưa mắt nhìn nhau, không biết quyết định thế nào, thì một thanh niên áo xanh từ phía sau lặng lặng đi ra, hướng về quân Mạc Tà mà nói. Lâm Thanh Âm, cái tên thật lịch sự tào nhã, xem ra Lâm huynh hẳn là xuất thân từ khúc nghệ thế gia, không tồi. Lâm huynh đây muốn cùng ta đánh giá thử một khúc nhạc hay sao? Quân Mạc Tà cười như không cười nhìn hắn nói. Không sai, thật xấu hổ, tài hạ chưa từng tu luyện qua công pháp huyền khí, trước giờ chưa có chút thành tựu gì. Nhưng đối với âm nhạc có thể nói là cũng có một chút tâm đắc, Lâm Thanh Âm bình tĩnh nói. Lúc này phải ứng phó với Mạc huynh đây, quả thực trong lòng thứ nhất là cũng có vài phần không muốn, thứ hai cũng không có lý do gì cả. Bây giờ chúng ta đấu một trận với nhau, bất luận thắng hay bại, Lâm Thanh Âm ta hứa cả đời này sẽ không bao giờ tái kiến Mạc huynh nữa. Nếu không, những bất dứt trong lòng quả thực hết sức khó chịu. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, xem ra các hạ đúng là tâm có điều cố kỵ. Phải biết rằng vui vẻ thực sự phải được phát ra từ tận đáy lòng. Còn nếu dùng tâm mà dựng lên thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không cần phải miễn cưỡng làm như thế. Trước mắt, lúc này, việc kết giao chưa hẳn là không thể, ít nhất đối với ta là thế. Hay cho câu vui vẻ thực sự phải được phát ra từ tận đáy lòng. Lâm Mỗ vừa nghe đã biết Mạc huynh vốn là người vui vẻ, quả là một người vô cùng lý tưởng. Chỉ đáng tiếc hiện tại chúng ta không cùng chiến tuyến, thật đáng tiếc. Lâm Thanh Âm cười chua xót, sau đó điều chỉnh sắc mặt nói. Không cần nói những lời vô ích nữa, tài hạ ngày trước ngẫu nhiên phối được một khúc nhạc có tên là Toái Hoang, Tái Tâm Ngâm, thỉnh Mạc huynh chỉ giáo cho. Nói xong, từ trong ống tay áo Lâm Thanh Âm xuất hiện một cây sáo ngọc màu xanh thẫm, hắn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo. Thanh âm ta tuy rằng xuất thân từ âm nhạc thế gia, được truyền thừa ngàn năm, nhưng từ trước tới nay, đối với ta, chỉ có sáo ngọc là quen thuộc nhất. Từ lúc ta biết thổi sáo đến nay, ít nhất cũng đã 26 năm. Suốt cuộc đời này, ta chỉ dành tình cảm chân thành cho mỗi cây sáo này mà thôi. Và đó cũng là mục tiêu theo đuổi duy nhất của cuộc đời ta. Còn những thứ khác đối với ta không là gì cả. Nói cách khác là ngươi chỉ biết thổi sáo thôi sao? Ngoài ra không biết đàn bất cứ loại nhạc cụ nào khác à? Quân Mạc Tà hỏi. Không sai, ta vừa rồi cũng đã nói, ngoài sáo ra thì ta không quan tâm gì cả. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt. Ta thực sự bội phục huynh, học rộng hiểu nhiều, biết hết mọi thứ. Cũng chưa bằng với việc toàn tâm toàn ý nghiên cứu duy nhất một lĩnh vực. Đáng tiếc đạo lý này hiện tại rất ít người có thể hiểu được.

Nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn ra Miêu Tiểu Miêu đang khe khẽ đọc: Lâm Hòa Tạ Liễu Xuân Hồng, Thái Thông Thông, Vô Nại Triều Lai Hàn Vũ, Vãn Lai Phong, Yên Chi Lệ, Tương Lưu Túy, Kỳ Thời Trùng, Tự Thị Nhân Sinh Trường Hận, Thủy Trường Đông. Một khúc nhạc này khiến cho hầu hết những người ở đây lặng lẽ rơi lệ. Đây chính là bài Tương Kiến Hoan của Lý Dục được tác giả đưa vào Lâm Hòa Tạ Liễu Xuân Hồng, Thái Thông Thông, Vô Nại Chiêu Lai Hàn Vũ, Vãn Lai Phong, Yên Chi Lệ, Tương Lưu Túy, Kỷ Thời Trùng, Tự Thị Nhân Sinh Trưởng Hận, Thủy Trường Đông. Tức là Xuân Hồng Liễu Tạ Hoa Rơi, lòng nghe dối những lời. Cứ để cho mưa lạnh buổi sớm mai, gió về lệ đỏ mắt gầy, lại tuôn dòng giã cơn say chập chờn. Từ đây ôm hận trường, chỉ còn sông nước thường thường trôi xuôi. Cái này sao mà dịch thơ nghe nó ngang như cua vậy? Một lúc sau, Lâm Thành Âm vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không chút biến đổi. Chỉ có đôi mắt lộ vẻ mờ mịt, ngọc tiêu vẫn để trên đôi môi như đang thổi. Sự bi thương không chút tiêu tan, một khắc này lặng như tờ. Thật lâu sau, Lâm Thành Âm buông tay xuống, tựa như mất hết can đảm, nói với Quân Mặc Tà: Mặc huynh, trận đầu này ta không yêu cầu, Mặc huynh cùng ta tỉ thí về tuyệt kỹ thổi tiêu. Ta chỉ muốn hỏi huynh, khúc toái tâm ngâm của ta như thế nào, khuyết điểm ở đâu, vì sao lại thế? Nếu có thiếu sót thì làm sao bổ khuyết, sau này ta phải đi con đường nào? Lúc Lâm Thành Âm nói ra, không yêu cầu Mặc huynh cùng ta tiểu thí tiêu kỹ. Lúc nói ra thần sắc Chiến Mộc Thụ căng thẳng, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn. Nhưng sau khi nghe đến câu xong thì liền khựng lại. Khi nghe tới mấy vấn đề này của Lâm Thanh Âm, thực sự là cố ý làm khó dễ. Trong lòng ai cũng đều có chuyện xưa. Nhất thời tức cảnh sinh tình, linh cảm ùa tới mới có thể sáng tác. Một khúc mới vừa nghe, liền hỏi khúc này vì ai mà làm. Trước kia mà Quân Dạ cũng chưa từng gặp Lâm Thanh Âm, làm sao hắn biết là ai, làm sao mà trả lời được. Ngay cả khuyết điểm ở đâu, làm sao bổ khuyết, càng nói càng vô căn cứ. Chiến Ngọc Thụ tự xưng là tuổi trẻ tài cao, với nhạc lý cũng rất có kiến giải. Tự thấy một khúc nhạc này hay nhất trong đời mình, đã như vậy còn muốn hỏi khuyết điểm ở đâu. Nếu nhất định phải hỏi khuyết điểm, thì ngoài người biên soạn ra, những kẻ khác căn bản là tình cảnh không hợp. Thứ này tâm tình hơi thiếu một chút đã cách biệt một trời, mà Quân Giả làm sao có thể biết được. Còn cả câu sau cùng, sau này đi con đường nào, đây lại càng khó. Bản thân chuyên tâm học nhạc, con đường chẳng lẽ còn không rõ sao? Giống như giờ phút này hỏi ra, lại tựa như không muốn tiếp tục. Trong lĩnh vực này càng thêm đắc ý. Như vậy thì con đường sau này càng khó nói rồi. Xem ra, người này còn chưa quên lời cảnh cáo của ta. Tam xem thử, ván này Mặc Quân Dạ phải làm như thế nào? Chiến Ngọc Thụ có chút đắc ý trong lòng. Kỳ thực không riêng gì hắn nghĩ như vậy. Ngoài hắn ra thì những người khác trong nghề cũng đều nghĩ theo lối đó. Nhất thời nhìn Lâm Thanh Âm với một ánh mắt khâm phục. Tên này mới chân chính là chó biết cắn người. Không cần biết sủa bậy, chỉ cần lúc trước thi thố dành đến tình cảm thật tốt, sau đó mới cắn người một phát. Cái này đúng là đủ chí mạng. Sau đó lại quay nhìn việc Mặc đại thiên tài không linh thể chất với vẻ mặt suy tư. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui sướng khi có kẻ gặp họa, và lại còn muốn xem hắn trả lời ra sao. Thậm chí còn có chiếc tiếc nối, trang diện lớn như vậy mà một ván cược trực tiếp liền xong, không thể xem náo nhiệt tiếp theo. Vị giám khảo nhạc lý ngồi trên đài hiện ra vẻ mặt tươi cười. Những người này không biết, ván này nhìn như Lâm Thanh Âm làm khó, kỳ thực là đã xuống nước. Người không chìm đắm trong âm nhạc sẽ không hiểu được, bởi vì toàn bộ khúc nhạc đều theo tiếng lòng hắn nói cho Quân Mặc Tà biết. Quân Mặc Tà nghe được gì chỉ cần nói qua thì sẽ liền qua. Khúc nhạc toái tâm ngâm này thực không tồi, quả thực là hiếm có. Nếu chỉ có một khúc mà nói thì hoàn toàn không có sai lầm. Một khúc đoạn trường thiên địa tìm đều là gia chi âm, có thể nói là hoàn hảo đến tận cùng. Quân Mặc Tà chậm rãi nói: Chỉ là nếu theo ý cảnh của tác phẩm thì hận đời bất công khiến người ở trong lòng mãi mãi có người rời xa. Quân đại thiếu gia nói đến đây, sắc mặt mấy vị giám khảo đều thay đổi, ánh mắt sáng rực nhìn Quân Mặc Tà, không hề chớp mắt sợ lọt mất một câu. Cái gọi là khúc nhạc thì do chúng ta diễn tấu theo tình cảm, kinh cảm gửi vào, không kể là bi thương, khoái hoạt, thậm chí là giận như điên, rồi chém giết nơi chiến trường đều có thể dùng nhạc khúc để giải thích. chỉ là diễn tấu tác phẩm âm nhạc, ngoài biểu đạt tình cảm của người đó, còn có cả những người nghe qua khúc nhạc này. Khúc nhạc chân chính là vui vẻ mà không dâm loạn, buồn bã nhưng không ủy mị, làm cho người nghe có thể phóng thích thở sắc và tinh thần, cảm thấy thoải mái. Ngay cả khúc bi thương cũng gợi ra cảm giác đồng cảm trong lòng, do đó làm giảm bớt áp lực tâm linh. Mà khúc nhạc này của Lâm Huynh, bi thì có bi, nhưng nghe xong thì áp lực không giảm. Nghe một khúc này càng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, khác một trời một vực so với âm nhạc chi đạo. Tuy không phải là đi ngược, nhưng cuối cùng cũng sẽ vào lối rẽ. Quân Mạc Tà mỉm cười. Có thể nói chỗ thành công nhất của khúc nhạc, nhưng cũng là lỗ hổng lớn nhất. Nói rất hay. Trên ghế giám khảo, lão đầu nhi kia hưng phấn thốt lên ủng hộ, nhưng người khác cũng gã gật đầu. Nói như vậy không chỉ là vừa lòng, mà còn nói trúng tim đen một câu chọn nghĩa. Lâm Thanh Âm trầm tư, khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy thì nên bổ khuyết làm sao? Bổ khuyết ư, đơn giản mà lại rất khó khăn, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Cũng không phải ta nói chuyện mâu thuẫn, chỉ vì khúc nhạc này là tiếng lòng. Vừa rồi ta cũng đã nói, nhạc đã đạt đến hoàn hảo tận cùng, cũng không có gì sơ hở. Vấn đề chân chính là tại tâm tình của ngươi. Một khúc nhạc ai oán như vậy, sắc ngực ngươi lại không chút biến đổi, có thể thấy là ngươi chỉ mong thổi xong khúc nhạc này. Cái tên Toái Tâm Ngâm cũng đã đại biểu cho dụng ý của nó. Cái gọi là bổ khuyết cũng chỉ là thay đổi tâm tình của ngươi. Tâm tình thay đổi thì cảm quan nghệ thuật liền thay đổi khác đi. Nếu ngươi không thay đổi tâm tính thì chẳng còn ý nghĩa gì. Đây cũng là lời ta vừa nói, dễ mà và khó. Ngươi nói nếu có giữ nguyên tâm tình thì mất đi ý nghĩa của khúc nhạc, nhưng ta lại muốn hỏi một câu, nhân sinh thực sự tuyệt vọng như vậy sao? Sao không thử nhìn ở một góc độ khác? Thử đem tuyệt vọng đổi thành tưởng niệm, hẳn là sẽ tốt hơn. Ta tin rằng, người có thể làm cho ngươi toàn tâm toàn ý làm ra khúc nhạc này, tất nhiên là quan hệ rất lớn với ngươi. Hơn nữa người đó và ngươi lại có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Hồi ức thì mới là cái quý giá nhất của ngươi. Dù là ai cũng sẽ khó mà đoạt đi được. Nếu ngươi thổi mà nhớ đến chuyện cũ, thậm chí là hòa cùng tác phẩm, thì tin rằng tuyệt đối sẽ có sự khác lạ. Khi đó chúng ta nghe sẽ chỉ là bi thương hoài niệm chứ không phải bi thương tuyệt vọng. Như thế thì Toái Tâm Ngâm mới giống như bạch ngọc không tì vết, đưa hình ảnh của người trong lòng người vào hồi ức vĩnh hằng. Vậy thì khúc nhạc này mới thực sự trở thành bất hủ.